Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31. Thử vai. Hạ, thử vai gian ngồi 3 người, phân biệt là Lương Phượng Anh, Lục Chấn Hoa còn có Dương Hâm. Lương Phượng Anh là Lâm Siêu Hiền ngự dụng người chế tác biên kịch, 2 người hợp tác rồi 7 bộ diễn. Từ 58, Chứng Nhân, sau, Lâm Siêu Hiền hết thảy điện ảnh đều do nàng đảm nhiệm nhà sản xuất. Lục Chấn Hoa là Hải Chính Trung tâm Nghệ thuật chủ nhiệm, đảm nhiệm qua không ít mấy bộ kịch truyền hình nhà sản xuất. Nói cách khác, Hỏa Lam Đao Phong, Dương Hâm, liền không cần lại giới thiệu. Nàng là Điệp Vụ Biển Đỏ, chọn vai đạo diễn, 3 người mục tiêu nhất trí. Không chọn quý, chỉ tuyển đúng, điều kiện chủ yếu chính là có thể chịu được cực khổ. Không phải nhà xưởng tuyển mộ loại kia chịu khổ nhọc, mà là thật muốn ăn khổ, chịu nắm, thân thể không tốt, thật sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Siêu Hiền là một người điên đạo diễn, tất cả mọi thứ đều yêu cầu thực đập. Điệp Vụ Biển Đỏ, hắn yêu cầu diễn viên đến 40 độ châu Phi chân thực quay chụp. Operation Mekong, hắn đem các diễn viên đuổi vào ẩm ướt rừng mưa nhiệt đới. Không một chút nào quan tâm công ty bảo hiểm than phiền. Lại nói bộ phim đầu tiên là Đặc Công D4, cũng không nhìn ra điên cuồng như vậy. Sau dựa vào cùng sư phụ Trần Gia Thượng hợp lực đạo diễn Dã Thú Đặc Cảnh, một lần thành danh, 2000 năm càng là đánh ra Giang Hồ Sát Lệnh. Như vậy danh liệt Hồng Kông điện ảnh lịch sử điện ảnh tác phẩm xuất sắc. Nhưng này mấy bộ đều là phi thường truyền thống Hồng Kông phim thương mại. Mặc dù Giang Hồ Sát Lệnh cũng là một bộ khác loại hắc bang mảnh, Hồng Kông đạo diễn lên phía Bắc sau, khó tránh khỏi sẽ có thủy thổ không phục tình huống. Nói cách khác, từ lão quái liền vỗ cuộc đời sỉ nhục. Thâm Hải Tầm Nhân, lão đỗ vỗ một bộ không ra ngô ra khoai. Hồ Điệp Phi, Lâm Siêu Hiền xem như là so sánh may mắn một cái. Phim của hắn thông thường sẽ không thủy thổ không phục, danh tiếng, chất lượng đều ở đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên. Mặc dù Chứng Nhân, Gián Điệp, phòng bán vé không tốt, thế nhưng danh tiếng là đủ bù đắp thế yếu. Hắn hiện tại trong tay có 2 cái hạng mục, Operation Mekong, Điệp Vụ Biển Đỏ, đều là cùng Hải Chính Trung tâm Nghệ thuật hợp tác. Đương nhiên, Điệp Vụ Biển Đỏ chế tác còn phải nhìn sông Mekong có thể hay không phát lực. Sở dĩ chọn vai chỉ là sớm công tác mà thôi. Bành Bành có chút mê man ra thử vai gian. Làm sao rồi? Ngoặc kép, nàng để ta ngày mai đi tìm nàng. Ai? Liền cái kia ngồi ở bên trái nữ, gọi Dương Hâm, hình như là cái gì chấp hành đồng sự, ta cũng không phải hiểu lắm. Vương Ngạn Lâm kích động. Ngoặc kép, ngươi gặp may mắn. Dương Hâm là Điệp Vụ Biển Đỏ chọn vai đạo diễn. Thẩm Minh còn chưa mở miệng, một bên Kominsky bỗng nhiên nói, sở dĩ ta khiến ngươi đừng dẫn người đồng thời thử vai, ngươi biết Dương Hâm là ai sao? Nàng là Trương Gia Trấn đối tác, ta khiến ngươi tới thử kính Điệp Vụ Biển Đỏ chính là vì khiến ngươi cùng với nàng gặp mặt. Ngoặc kép, không thể nào, thật như vậy điểm cóng. Bạn tốt bồi tiếp thử vai, sau đó bạn tốt trúng cử, hấp thu bản chủ khí vận sau, từ đây tinh đồ một mảnh bằng phẳng. Vị kế tiếp, Thẩm Minh, người phụ trách gọi Thẩm Minh tên. Đến rồi, Thẩm Minh quay đầu, ta đi vào rồi, hừm, cố lên, chờ Thẩm Minh rời đi. Bành Bành cùng Vương Ngạn Lâm 2 người phân tích lên, nàng nói để ta đi tìm nàng, là có chuyện gì đây? Ngoặc kép, khả năng là nghĩ ký ngươi đi. Lão Vương trực giác còn rất chuẩn, Dương Hâm xác thực coi trọng Bành Dục Sướng, cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị. Nghĩ ký xuống hắn, Bành Bành cau mày, nhưng ta có công ty quản lý. Ký rồi bao nhiêu năm? 3 năm à, người mới hiệp ước, vừa nhìn ngươi liền không được coi trọng. Ta theo ta công ty quản lý ký rồi 15 năm. Ngoặc kép, 15 năm, đó là nô lệ điều khoản chứ. Hiện tại công ty quản lý làm sao có khả năng tùy tiện nâng ngươi. Ngươi không nhiều ký niên hạn, nhân gia căn bản không nhìn ngươi. Vương Ngạn Lâm xua tay, một mặt ta là người từng trải, Thẩm Minh vẫn không có công ty quản lý đây. Ngươi nói các nàng có thể hay không muốn hắn. Ai biết được, lúc này, Thử Vai Gian Thẩm Minh đang tiếp thụ gặng hỏi. Không đúng, hẳn là đang ở Thử Vai. Ngươi thật 19 tuổi. Đúng, ta 19 tuổi, chỉ là hơi đen. Ngoặc kép, vì sao đem mình làm như thế đen? Ngươi là muốn học cổ tử. Cổ tử chính là cổ thiên lạc. Đen chính là học cổ tử sao? Không cho phép ta là học đại tinh tinh Akagi Takenori đây. Đúng rồi, cắm một câu, Thái tử Phi, đạo diễn Lữ Hạo Chiết chính là một vị học tập cổ tử thuần đàn ông. Hắn là diễn viên debut, hơn nữa rất có linh khí, bởi vì làm người quá thực sự, tin tưởng cổ tử là dựa vào thái dương phơi đen, chạy đến Maldives bờ biển. Đem mình phơi thành cấp một tổn thương bệnh nhân. Sau lần đó lại gặp phải lang băm, phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, mặt trái biến hình, chỉ có thể ở giới giải trí bên trong làm một cái không hề cảm giác tồn tại bốn tuyến diễn viên. Thương tàn sau, hắn cân nhắc chuyển hình, liền tự học chụp ảnh. Sau đó ở phụ thân giới thiệu sau bái sư Triệu Bảo Cương, làm 4 năm học đồ. Không có, ta trước cũng rất trắng, làm một năm diễn viên quần chúng, phơi đen, vậy ngươi không học được biểu diễn, ngoặc kép, cũng coi như học được. Ta báo một cái lớp huấn luyện, học nửa năm, có rất ít diễn viên quần chúng tốn thời gian huấn luyện chính mình. Ngươi đều học được cái gì? Chính là tình cảnh mô phỏng, tình cảm thay vào còn có Grotowski hình thể huấn luyện. Hoa! Wow. Grotowski hình thể huấn luyện. Lão sư ngươi rất đáng gờm a. Vật này tại Trung Quốc cũng không thấy nhiều. Lão sư ngươi là ai? Ngoặc kép. Kominsky là cái người Mỹ. Người Mỹ, ngươi sẽ nói tiếng Anh. Dương Hâm tuy rằng chưa từng nghe tới Kominsky, nhưng nàng chớp mắt phản ứng lại. Vẫn được, tiếng Anh rất thông thạo. Lão tài xế mỗi ngày buộc hắn tiếng Anh đối thoại. Tiếng Anh không thuần thục cũng là quái. Ngoặc kép, ngươi đứng cái quân tư. Ta xem một chút. Ngồi ở chính giữa Lục Chấn Hoa bỗng nhiên mở miệng. Vào gian phòng, trên căn bản đều là Dương Hâm ở theo hắn tán gẫu. Bên cạnh ngồi hai người đều là người nghe. Bỗng nghe đến Lục Chấn Hoa lời nói. Thẩm Minh nhanh chóng trả lời. Được, nghiêm. Đứng tốt, chuyển sang phải, ngoặc kép, Thẩm Minh cấp 3 thời điểm quân huấn quá một tháng, cơ bản quân tư, đi nghiêm, tề bước vẫn là biết đến, hơn nữa bởi vì thân hình cao lớn nguyên nhân còn bị huấn luyện viên cố ý điểm danh làm mô phạm binh. Ngoặc kép, là mầm mống tốt, đương nhiên, lão Lục, người đừng nghĩ theo ta cướp, ta có thể đã sớm nhìn chằm chằm hắn rồi. Ngoặc kép, yên tâm đi, chúng ta không thiếu diễn viên. Hải chính trung tâm nghệ thuật có đoàn kịch nói ở, bọn họ là không thiếu diễn viên. Lục Chấn Hoa cũng chỉ là thuận miệng khen một câu. Ngoặc kép, Thẩm Minh, ngươi đi về trước đi. Qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ liên hệ ngươi. Đây là chúng cử ý tứ. Thẩm Minh vội vã vã gật đầu. Cảm tạ ba vị lão sư. Ngoài cùng bên trái Dương Hâm nói tiếp, ngươi vẫn không có người đại diện chứ? Công ty chúng ta muốn mở rộng nghệ nhân người quản lý sự vụ. Ngươi muốn có hứng thú lời nói, có thể theo chúng ta nói chuyện ký kết. Ngoặc kép, hiện tại sao? Ngươi không tiện. Ngoặc kép, bành bành nói rồi ngày mai. Hắn cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là tự do thân. Hắn còn treo người đại diện đây. Chúng ta cần thời gian giúp hắn giải ước. Dương Hâm giải thích một hồi. sau đó đem hắn mang đi rồi căn phòng cách vách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.